Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2872, Bá Tống Tam Liên vấn. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng lần này cũng không có sử dụng Vân Tước Tử tiền bối linh kiện, cũng không có sử dụng cùng Vân Tước Tử tiền bối có liên quan phục sinh pháp khí, sở dĩ hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nghĩ đến trên người mình. Bất Hủ Phỉ Kình Kim Đan. Chính đương Tống Thư Hàng cố gắng chống ra đầu không gian, chuẩn bị hỏi lại tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ lúc, trên người công đức xà mỹ nhân rốt cuộc tìm được cơ hội. Nàng ngưng tụ ra công đức chi thân, dùng đuôi rắn đem Tống Thư Hàng toàn thân cuốn lấy bảo vệ, tiếp lấy nàng hướng tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ lớn tiếng khiêu khích. Gọi ta ba ba, tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ, .. ngươi lại còn muốn làm cha ta, .. gõ ngươi, ngươi cái này cấn tay bá tống, có tin ta hay không, cái này đi gọi cha ta tới. Tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ khí dùng sức cắn răng, đủ để cắn nát cửu phẩm pháp khí răng tại Tống Thư Hàng cùng công đức xà mỹ nhân trên người hung hăng nhấm nuốt. Nhưng cũng tiếc hiện tại nàng tuổi đừng nói là Tống Thư Hàng, liền công đức xà mỹ nhân phòng ngự đều không phá nổi, ngược lại nhai bản thân đau răng. Tai nạn Cự Quy nhất tộc là bán sinh vật, nửa máy móc kết cấu sinh mạng thể, bọn chúng thân thể mặc dù có đại bộ phận là cơ giới hóa, nhưng có chút bộ vị vẫn là sinh vật hình thái, sẽ có cảm giác đau. Đừng như thế nhai, nước bọt ngươi, nước bọt muốn chảy ra. Tống Thư Hàng hoảng sợ kêu lên, bên cạnh Bạch Tiền Bối bên cạnh ngồi trên Lưu Tinh Kiếm, khóe mắt mỉm cười nhìn qua Tống Thư Hàng cùng tai nạn Cự Quy. Bọn hắn cùng cái này tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ đã gặp nhau nhiều lần, lẫn nhau ở giữa cũng coi như nhận biết. Sở dĩ, hiện tại tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ dùng sức nhấm nuốt Tống Thư Hàng hình ảnh, theo Bạch Tiền Bối tựa như là khả ái bọn hậu bối chơi đùa. Bạch Tiền Bối cũng không định xuất thủ can thiệp. Dù sao bất phá phòng, mà lại Tống Thư Hàng cũng không có mở miệng xin giúp đỡ. Đây không phải nước bọt, đây là một loại nhiên liệu. Tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ lớn tiếng phản bác, tốt a, nhiên liệu, ta tin tưởng hắn là một loại nhiên liệu xong chưa? Không cần chảy ra a, nhà ta công đức tiên tử đều bị hù phải đi về. Tống Thư Hàng kêu lên, ngươi nhất định phải chết, tội ác tai nạn Cự Quy. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Phàm là nhiễm lên chúng ta bá tống máu tươi người, chính là toàn thế giới bá tống cộng địch, ngươi trốn không thoát, cho dù là chân trời góc biển cũng vô pháp tránh né. Bất quá, nếu ngươi ngoan ngoãn cắt lấy đầu ta có thể tha cho ngươi người nhà một mạng. Công đức xà mỹ nhân túng túng nói, nàng một bên niệm lấy lời kịch một bên tại hướng Tống Thư Hàng thể nội thẳng đi, không muốn bị những cái kia gọi. Nhiên liệu, nước bọt dính lên, câu này lời kịch bên trong danh tự, đều là nàng dùng túng túng trạng thái bản âm thay thế. Các ngươi biết những thứ này nhiên liệu là muốn làm cái gì sao? Liền để các ngươi khoảng cách gần mở mang kiến thức một chút. Tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ một bên nhai lấy Tống Thư Hàng một bên kêu lên. Quy hống pháo, Tống Thư Hàng, là miệng pháo, là hắn mới vừa rồi còn muốn học miệng pháo. Oanh, những cái kia từ tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ trong miệng bài tiết đi ra cứ nhiên thật sự là một loại nào đó. Nhiên liệu tại tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ khống chế bên dưới, nhóm lửa hóa thành cuồng bạo quy hống pháo. Quy lực chừng cấp 9 trình độ, tại ta quy hống pháo bên dưới run rẩy đi, bá tống. Góc truyện audio.com, lần này ta hồi tộc điều chỉnh một chút, còn đem đẳng cấp của mình điều đến cửu phẩm cấp bậc. Cái này một pháo thế nhưng là nhân loại cửu phẩm cấp bậc công kích. Tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ ra sức thôi động quy hống pháo. Nàng nhớ kỹ, bá tống là bát phẩm huyền thánh, chính diện chịu nàng một kích này tuyệt đối không dễ chịu. Trùng hợp như vậy, người cũng cửu phẩm á, Tống Thư Hàng nói. Tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ, .. ta cũng vừa từ cửu phẩm thiên kiếp không gian bên trong đi ra, ta hiện tại cũng là cửu phẩm đát. Tống Thư Hàng đắc ý nói, tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ, .. lúc này ngươi còn muốn đát đát, cho ta nhận lấy cái chết, quy hống pháo năng lượng x3, bên cạnh Bạch Tiền Bối trong tay xuất hiện một cái bản bút ký. Hắn ở phía trên vẽ lấy phù văn, một bên vẽ lấy một bên gật đầu. Thì ra là thế, đây chính là quy hống pháo nguyên lý A, cần một loại nào đó nhiên liệu phối hợp, có thể để đơn thuần thổ tức uy lực tăng cường mấy lần. Bất quá nhân thể cùng tai nạn Cự Quy thể chất lại không giống nhau. Cũng không thể dùng nước bọt thay thế nhiên liệu, có lẽ có thể từ trên thân Thư Hàng cái nào đó vật trang sức tới tay, để cái nào đó vật trang sức hoặc là bản mệnh pháp khí gia tăng một cái. Sinh ra nhiên liệu, quá trình, dùng để phối hợp hắn. Quy hống pháo phù văn còn có thể lại đơn giản hóa một số, nguyên lý rất đơn giản, áp xúc đến 3 cái phù văn không có vấn đề. Rầm rầm rầm, quy hống pháo hào quang, đánh vào bị tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ ngậm Tống Thư Hàng trên người, xuyên qua Tống Thư Hàng sau lại hóa thành cột sáng một mực biến mất ở phía chân trời xa xôi. Hoành xong quy bảo về sau, tai nạn Cự Quy tiểu tỷ tỷ tâm tình cũng vui vẻ rất nhiều. Có đôi khi táo bạo tâm tình không cần kiềm chế, phát tiết ra ngoài sẽ tốt hơn. Cái kia kết thúc rồi à? Tống Thư Hàng hỏi. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ. Chấm, vậy kế tiếp chúng ta hào hào nói chuyện. Tống Thư Hàng đề nghị. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ lại ra sức nhai nhai nhấm nuốt hai lần, lại chỉ đổi đến chính mình đau răng, đành phải oán hận đem Tống Thư Hàng phun ra. Tống Thư Hàng bị phun ra về sau, công đức xà mỹ nhân một lần nữa hiện thân, liên tục ở trên người quăng mấy cái. Tịnh y chú, một điểm thương đều không có. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nhìn qua Tống Thư Hàng, không hiểu ủy khuất. A kỳ thật ngươi quy hống pháo uy lực rất mạnh. Bất quá ta tương đối đặc thù. Loại này đẳng cấp tổn thương ta bát phẩm lúc liền có thể gánh vác, hiện tại tấn thăng cửu phẩm thì càng không có vấn đề. Tống Thư Hàng an ủi. Nói Tống Thư Hàng nhìn về phía tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ lưng bên trên mai mới, mai mọc trở lại à nha. Là một lần nữa lắp đặt máy móc mai mới nào có dễ dàng như vậy sinh trưởng trở về. Người lớn nhà người tóc cũng không có như thế nhanh a, huống chi ta mọc mai. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ buồn bực nói. Đối diện Tống Thư Hàng nghe vậy nhịn không được thi triển. Tăng phát thuật xoát một chút, một đầu đen nhánh đến lưng mái tóc liền dài sinh đi ra, hất đầu lúc mái tóc theo gió tung bay. Cực kỳ giống vì nước gội đầu đánh quảng cáo hình ảnh. Gõ ngươi, tai nạn cự quy tiểu tỷ thì cả giận nói, cái này đều muốn đánh nàng mặt. Quả nhiên, nàng và bá tống ở giữa tương tính không hợp. Lần sau cảm ứng được vân tức tử. Bất hủ khí tức, vật phẩm trước đó, nàng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem có phải hay không bá tống. Nếu như là bá tống, nàng liền tránh đi. Cocchuyenaudio.com Không thể trêu vào còn không trốn thoát. Khục, chúng ta trò chuyện chính sự đi. Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng xuống, nói. Ta trên người bây giờ khí tức cùng vân tức tử tiền bối tương tự sao? Nói nhảm, không tương tự lời nói, ta làm sao lại lầm? Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nói. Cái kia các ngươi vì cái gì có thể phân biệt vân tước tử tiền bối bản tôn cùng linh kiện? Các ngươi chỉ thu về nàng tử vong phục sinh sau linh kiện, lại sẽ không thu về nàng bản tôn. Vậy ta hiện tại bất hủ khí tức cùng vân tước tử tiền bối bản tôn ở giữa, có khác nhau sao? Tống Thư Hàng hỏi, còn có các ngươi tai nạn cự quy nhất tộc đến cùng là vì cái gì phụ trách thu về vân tước tử tiền bối linh kiện? Nhiễm lên bất hủ khí tức linh kiện nếu như bỏ mặc tại hiện thế, sẽ có vấn đề sao? Mặt khác là ai an bài cho các ngươi tai nạn cự quy nhất tộc thu về bất hủ linh kiện sứ mệnh? Là vị nào thiên đạo đại lão sao? Cách chương.